audiotruyện.org. Chương 1241. Lâm Mang vận chuyển biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, hóa thành từng thanh đao nguyên thần, trực tiếp chém về phía lão giả. Lâm Mang bình thản nói nhiều như vậy, chẳng phải chỉ muốn kéo dài thời gian, để ngươi hoàn thành trận pháp sao? Thấy mưu đồ của mình bị vạch trần, lão giả tức điên lên, giận dữ gầm lên. Ngươi phát hiện ra từ khi nào? Lâm Mang nhìn lão giả, cười lạnh nói, có lẽ ngươi ngụy trang rất tốt, nhưng bản hầu từ đầu đến cuối chưa từng tin tưởng ngươi. Huống hồ ta không muốn để lại một kẻ gây cản trở. Vốn dĩ hắn đã định đột phá đến cảnh giới thiên địa ở đây, đương nhiên không thể để lại bên cạnh một nhân tố bất ổn. Một lão giả không biết đã sống bao lâu, nếu thực sự không có ý tưởng gì, thì đã sớm tự kết liễu đời mình, hà cớ gì phải ở lại nơi này mãi. Hai luồng sức mạnh nguyên thần va chạm vào nhau, khiến không gian trong đại điện vỡ vụn, hơi vạn vẹo. Lão giả gầm lên, tiểu tử, trách chỉ trách ngươi nhất quyết phải đến đây. Mượn cơ thể ngươi dùng một lát. Vừa nói, lão giả vừa kết ấn bằng hai tay, dẫn động trận pháp trong điện. Ngay tại thời khắc này, sau lưng Lâm Mang đột nhiên xuất hiện vô số tâm ma huyễn ảnh. Từng con tâm ma gầm rú lao ra, lao tới chỗ lão giả. Nhìn thấy những hình ảnh tâm ma này, trong mắt lão giả hiện lên vẻ kinh sợ, liên tục lùi về phía sau. Trong khoảnh khắc hắn lùi bước, Lâm Mang đã tung ra một quyền quang, tràn đầy sát ý. Thần thông, hạo kiếp. Dưới quyền quang này, thân thể của lão giả nổ tung, ngực bị nứt một vết nứt lớn, sau đó lan khắp người, khiến hắn không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thiên nguyên thần của lão giả hoàn toàn vỡ vụn, trận pháp bị dẫn động trong điện cũng theo đó mà vỡ ra. Lâm Mang thăm dò toàn bộ bí cảnh một lượt, sau khi xác nhận không còn sơ hở gì mới đi đến dưới thông đạo không gian vỡ nát, dẫn động bản nguyên thiên địa. Trong đó, đề thăng điểm năng lượng, 500 tỷ. Trong khoảnh khắc, một cổ sức mạnh hùng hồn phun trào từ trong cơ thể Lâm Mang, tỏa ra uy thế đáng kinh ngạc. Khí thế vô hình lan tỏa ra bốn phía. Sóng gió bốc lên trời cao. Trên mặt đất hoang vắng xuất hiện một cơn bão lớn, vô số kiến trúc dưới sức mạnh này bị nhấc lên, cuốn lên trời. Ma khí ngút trời. Phong vân biến sắc. Cảnh tượng xung quanh thay đổi nhanh chóng, ma khí đen kịt bao trùm cả bí cảnh, mang đến cảm giác vô cùng áp bách. Sự im lặng. Hoang vu. Cả thế giới dường như không thấy chút sức sống nào, chỉ còn cái chết. Đồng thời, sức sống trên người Lâm Mang cũng nhanh chóng trôi đi, khí huyết suy tàn, trở nên khô héo. Rõ ràng chưa đến trăm tuổi, nhưng giờ phút này lại giống như một lão giả trăm tuổi, hơi thở suy bại. Đối với những biến hóa bên ngoài, Lâm Mang không hề hay biết, lúc này hắn có được một sự lĩnh ngộ cực kỳ phi thường, sự lĩnh ngộ này đến từ bản nguyên thiên địa đã được luyện hóa. Bản nguyên thiên địa này là sức mạnh cốt lõi nhất của một thế giới, trong đó chứa đựng quy tắc của thiên địa. Tương tự, đây cũng chính là bức tranh thu nhỏ chân thực về sự biến đổi của một thế giới. Trong lúc mơ hồ, hắn như thấy được một bóng người, cùng một số vật thể mơ hồ. Bóng người đó đã đập tan trời cao. Tâm thần Lâm Mang chấn động. Chỉ là những hình ảnh này quá mờ ảo, hơn nữa đều là những hình ảnh không trọn vẹn, rất khó nhìn rõ hoàn toàn, nhiều hình ảnh chỉ thoáng qua. Trong chớp mắt, tâm thần hắn dường như thoát ly khỏi bản thân, thậm chí thoát khỏi thế giới này, dùng một góc nhìn độc đáo để quan sát toàn bộ thế giới. Đỉnh Thái Sơn, từng bóng người mặc long bào đến đây, dưới chân núi người qua lại đông đúc. Tiếng chuông du dương vang vọng trăm dặm. Hàng vạn người đồng loạt quỳ rạp xuống đất, thần thái thành kính. Đây chính là cảnh tượng các vị vua đời trước đến Thái Sơn cầu phúc. Lâm Mang vô cùng kinh ngạc trong lòng. Bởi vì giờ phút này theo hắn thấy, những vị vua đó khi đến đây cầu phúc dường như có một luồng khí trắng tràn vào hư vô. Khí vận. Mặc dù hắn không quen biết, nhưng trong vô thức, dường như có một giọng nói cho hắn biết, đây chính là khí vận. Khí vận của một triều đại. Khí vận của toàn thiên hạ. Dần dần, Sức mạnh của hắn dường như vượt qua cả thế giới này, quy tắc thiên địa mà hắn lĩnh ngộ bắt đầu ngưng tụ xung quanh. Từng thần thông lĩnh ngộ gùa vào trong đầu, trong nháy mắt giống như đã dần lặp lại hàng vạn lần. Tự mình thành thiên địa. M Dương nhị khí lưu chuyển khắp người, sức mạnh thiên địa điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Sức mạnh thiên địa này không phải là sức mạnh thiên địa bên ngoài, mà là sức mạnh xuất phát từ thế giới mà hắn sinh ra. Cơ thể tàn lụi một lần nữa hồi phục sức sống, so với trước mạnh mẽ gấp trăm lần. Giờ phút này, hắn cuối cùng cũng hiểu được ý của Viên Thiên Cương nói lúc trước là gì? Audio truyện chấm org Chương 1242. Rất nhiều võ tiên ở ngũ phương vực tu luyện khổ sở hàng trăm năm, cả đời khó có thể tiến bộ, chính là vì thiếu bản nguyên thiên địa. Đây là sức mạnh cốt lõi khi một thế giới mới ra đời. Kể cả là võ tiên cũng không thể tạo ra một thế giới từ hư không, cho nên chỉ có thể mượn dùng bản nguyên thiên địa, trên cơ sở đó, ngưng tụ thành một thế giới. Khi thời khắc tự mình thành thiên địa, đồng nghĩa với việc sẽ thoát khỏi sự ràng buộc của thiên địa, siêu thoát ra khỏi thiên địa. Vì vậy, ngay cả khi hai thế giới hợp nhất, những quy tắc bị phá hủy của thế giới đó cũng khó có thể ảnh hưởng đến họ. Nhưng con đường như vậy có thực sự đúng đắn không? Lâm Man không biết, nhưng hắn hiểu rõ, bản thân hắn không đi con đường này. Bản nguyên thiên địa đối với hắn mà nói, chỉ là năng lượng khi ngưng tụ thiên địa, còn sức mạnh cốt lõi nhất khi hắn ngưng tụ thiên địa lại xuất phát từ sức mạnh của hệ thống. Hay nói cách khác, sức mạnh này đến từ chính bản thân hắn. Lấy thân làm nền, lấy quy tắc làm cốt lõi, tụ lại thành một mảnh thiên địa. Lâm Man đã có một cảm giác, bên trong mảnh thiên địa này, hắn chính là chúa tể thực sự. Ngôn xuất pháp tùy. Một tượng pháp tứ nguyên thần dần dần xuất hiện, trong huyết hải vô tận. Mơ hồ có thể thấy được vài vạn bóng ma đen như mực. Từng bóng ma tập kích điên cuồng lao về phía pháp tứ nguyên thần của Lâm Man. Ma khí tăng vọt. Toàn bộ pháp tứ nguyên thần hoàn toàn nhập ma, tản mát sát khí kinh người. Hóa đạo thành ma, bỏ ma nhập đạo, đạo ma hợp nhất. Một khắc này, con đường Lâm Man vẫn luôn đi cuối cùng đã đi đến viên mãn. Khi Lâm Man ngưng tụ thiên địa, trường đao màu trắng dựng đứng bên cạnh khẽ rung lên, trên đó tràn ra một luồng sức mạnh thiên địa vô địch. Toàn bộ đao mơ hồ hòa là một với vùng thiên địa ngưng tụ dưới Lâm Man. Quy tắc thiên địa bao phủ trên đó cũng thay đổi. Linh binh vốn dĩ chưa hoàn thiện, giờ khắc này được quy tắc thiên địa tẩy lễ. Một lần nữa lột xác. Ầm ầm. Theo một tiếng động thiên địa vang lên, không gian vỡ vụn ở đằng xa nứt ra lần nữa, từ trong đó cuộn ra mấy trận gió bão không gian cuồng bạo. Tuy nhiên, những cơn bão không gian này khi chạm vào Lâm Man, tự động biến mất. Đột nhiên, khí thế toàn thân Lâm Man dâng lên như ngọn núi cao vạn trượng. Áp bức khiến toàn bộ bí cảnh như không chịu nổi, lúc nào cũng ở bên bờ sụp đổ. Ầm. Một tiếng động lớn. Lâm Man từ từ mở mắt, nhả một hơi khí đen, khoanh chân ngồi trong hư không, tóc đen tung bay, trong mắt tràn ngập sự lạnh lùng. Nâng tay lên, sức mạnh quy tắc thiên địa từ từ ngưng tụ trong tay. Xiềng xích cảnh giới thiên địa phá vỡ. Chỉ là Lâm Man không đi, tiếp tục tinh luyện bản nguyên thiên địa còn sót lại. Nơi đây. Mặc dù con đường hắn đi có chỗ khác biệt, nhưng những bản nguyên thiên địa này có thể giúp hoàn thiện thiên địa của hắn. Trong thời gian Lâm Man bế quan, thượng giới lại liên tiếp xảy ra chuyện lớn. Đầu tiên là giáo chúng tứ thánh giáo cùng ra ngoài, muốn thống nhất Trung vực, khiến chiến sự ở Trung vực liên miên không dứt. Tiếp đó, có tin tức truyền đến, Bắc vực, Nam vực, lại xảy ra chuyện trời sập. Hàng triệu người chết, lòng người hoảng sợ. Các phái ma đạo ở Bắc vực nhân cơ hội này gây khó dễ, tụ hợp các phái ma đạo, bắt đầu tấn công Đông vực, Bắc vực Đông vực bị sụp đổ. Một thời gian, toàn bộ thượng giới trở nên vô cùng hỗn loạn, các môn phái lớn, nhỏ đều khó tránh khỏi bị cuốn vào. Đồng thời, tin tức về người phi thăng trên giang hồ cũng theo đó lan truyền. Mặc dù hiện tại chỉ là lan truyền trong phạm vi nhỏ, nhưng vẫn hấp dẫn được sự chú ý của nhiều người. và chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, trời sập của ngũ phương vực đã xảy ra hơn 10 lần, các vực đều có nhiều lãnh thổ tự nhiên biến mất, toàn bộ lãnh thổ của ngũ phương vực giảm đi khoảng 3 phần. Sau khi trời sập, lại tràn ra vô số nguyên linh, tàn phá khắp các vực. Những nguyên linh này vốn là sự kết hợp của nguyên thần hỗn tạp sau khi vô số người chết, càng có nhiều người chết ở vùng trời sập thì nguyên linh càng nhiều, các biện pháp thông thường rất khó chống lại, nên khiến lòng người khắp ngũ phương vực hoảng sợ. Toàn bộ ngũ phương vực trong mấy tháng nay cơ bản đã trở nên hỗn loạn. So với mấy vực còn lại, ngược lại Tây vực giờ đây tương đối yên tĩnh. Mặc dù cũng xuất hiện rất nhiều nguyên linh, nhưng ít nhất không có quá nhiều cuộc thanh toán giang hồ, cũng khiến nhiều người giang hồ kéo đến Tây vực, Bắc vực, luyện ma hải. Nước biển dâng trào, đánh dữ dội vào những rạn đá ven bờ hòn đảo. Trên mặt biển mênh mông, sấm sét ầm ầm, sóng thần cuộn trào. Nơi đây là vùng sâu của luyện ma hải, gần thiên băng chi địa, ngay cả nhiều người của ma đạo cũng không lựa chọn nơi này. Nhưng ngay tại rìa hòn đảo, có một bóng người đang ngồi xếp bằng, lão giả Nua. Nếu Lâm Mang và Trương Tam Phong ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra người này. Chính là Từ Phúc đã biến mất từ lâu ở ngũ phương vực. Audio truyện chấm org Chương 1243. Nhưng hiện tại, hắn ta là Từ Phúc, nhưng cũng không phải là Từ Phúc. Ngay lúc đó, có ba bóng người từ trên trời đáp xuống, mình mặc một chiếc áo choàng đen, đeo mặt nạ dữ tợn. Ba người rảo bước đến sau người đang ngồi xếp bằng trên bờ, chắp tay nói. Thánh chủ. Nghe vậy, bóng người ngồi xếp bằng từ từ mở mắt. Việc tiến triển thế nào rồi? Lời lẽ thờ ơ phát ra từ miệng hắn ta, vô cùng lạnh lùng, không hề ẩn chứa chút tình cảm nào. Một trong ba người chắp tay nói, bẩm thánh chủ, hiện tại các trận pháp của các vực đã hoàn thành xong, chỉ còn lại Tây vực. Từ Phúc chậm rãi đứng dậy, quay người nhìn ba người, bình tĩnh nói, gần đây có tin tức gì về Lâm Mang ở Tây vực không? Nghe nói dạo gần đây đang bế quan. Một người đáp. Từ Phúc im lặng không nói, giơ tay vẫy vẫy, ra hiệu cho ba người rời đi. Ngay sau khi ba người rời đi, khuôn mặt vốn lạnh như băng của Từ Phúc đột nhiên xuất hiện một nụ cười chế nhạo kỳ lạ, tự nói, đã đến nước này rồi, lẽ nào? Ngươi sợ sao? Sợ. Khuôn mặt của Từ Phúc bỗng chốc lạnh đi, bình thản nói, ta tính toán bấy lâu. Nay, lẽ nào lại vì một người mà dừng lại? Lúc này, trong thân thể hắn ta, có vô số bóng ma nguyên thần đứng ở những vị trí khác nhau, biểu cảm khác nhau, vô cùng kỳ lạ. Một thể nhiều hồn. Hồi đó Từ Phúc giúp Tần Thủy Hòa nghiên cứu phương pháp trường sinh. Chứ không chỉ nghiên cứu thuốc trường sinh. Còn có một loại pháp môn ý thức phân thần, sẽ chia cắt ý thức của bản thân. Dung nhập vào thân thể của người khác, dung nhập vào ý thức của người khác. Sau đó dần dần chảy lỗ thân thở của đối phương, để đạt được mục đích thân. Thể chết nhưng ý thức vẫn tồn tại. Nói một cách nào đó thì đây cũng là một loại phương pháp trường sinh, chỉ là loại trường sinh này, hầu hết mọi người đều không thể chấp nhận. Hồi đó ở hạ giới Từ Phúc tuy chưa phi thăng nhưng cũng bằng phương pháp này dung nhập một phần ý thức của mình vào thân thể người phi thăng. Nhưng điều khác biệt là, hắn ta không đi thôn tính những ý thức này, mà cố gắng kết hợp chúng lại với nhau. Vì vậy, những người này đều là Từ Phúc, nhưng cũng không phải Từ Phúc, họ đã trở thành một cá thể độc lập, nhưng đều có một phần ký ức của Từ Phúc. Mỗi khi một Từ Phúc chết đi, ý thức của Từ Phúc sẽ hoàn thiện thêm một phần, đồng thời nâng cao sức mạnh của hắn ta. Là một phương sĩ thời tiên tần, con đường hắn ta đi theo vốn là chiêm nghiệm thiên địa, chủ tu nguyên thần, chứ không phải con đường tu luyện khí tức sau thời Tần Hán. Xa xa trong rừng, bỗng có một giọng nói thản nhiên truyền đến, bình thản nói. Lão sư, người của chúng ta chết nhiều như vậy, nếu kế hoạch của lão sư thất bại, thì đệ tử không biết ăn nói thế nào. Từ Phúc nhìn người mới đến, mắt hơi nheo lại, âm thầm nói, sao nào, ngươi đang trách vi sư sao? Ha ha! Lão sư nói nặng rồi. Đệ tử làm sao dám trách lão sư, chỉ là... Đôi mắt âm u của người mới đến lóe lên một tia ảm đạm,

Chung Thuật Vũ gật đầu nhẹ. Nói đúng lắm. Vốn định để ngươi chủ động đầu hàng, đã không muốn nghe thì đừng trách ta. Hoàng Bách Phong cười lớn một tiếng, không cho là đúng, có chiêu gì thì cứ. Việc tung ra. Có bản lĩnh thì giết lão tử đi. Hoàng Bách Phong vừa dứt lời, đồng tử đột nhiên co lại, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Dưới thân Chung Thuật Vũ, một bóng đen lớn dần dần hiện ra, rồi di chuyển. Tiến về phía Hoàng Bách Phong. Dưới ánh nến bốn phía, phía sau Chung Thuật Vũ xuất hiện một bóng đen dữ. Tận to lớn, hai mắt đỏ ngầu lóe lên ánh sáng khiếp người. Trong bóng ngược, từng luồng bóng đen vạn vẹo gào thét thảm thiết, muốn trốn. Thoát. Ma. Hoàng Bách Phong đột nhiên mở to mắt nhìn chằm chằm Chung Thuật Vũ, vẻ mặt kinh hãi. Đạo kinh. Rất nhanh, linh trí trong mắt Hoàng Bách Phong tan biến, hai mắt vô hồn, vẻ mặt trở nên đờ đẫn, như một con rối. Phù. Chung Thuật Vũ thở ra một hơi, cả người trông cực kỳ tái nhợt, toàn thân không còn sức lực. Mặc dù vậy, hắn vẫn cố sức kết ấn, ổn định tâm thần, trong hai mắt mơ hồ có ma khí lưu chuyển. Nếu không có cách nào, hắn quyết không muốn dùng cách này. Hoàng Bách Phong khờ khạo quỳ xuống đất, cung kính nói, gặp qua chủ nhân. Chung Thuật Vũ phất tay, giải trừ xiềng xích, quay người rời khỏi phòng giam. Hoàng Bách Phong trong ngục giam đứng dậy, bước chân loạn choạng đi theo. Phía sau. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã đến ngày Tứ Thánh Giáo triệu tập đại hội võ. Lâm. Trước quảng trường đại sảnh trung tâm, những phiến đá đen tuyền trải dài trên. Mặt đất lấp lánh những đường vân phức tạp. Vô số đệ tử Tứ Thánh Giáo xếp thành hàng ngay ngắn hai bên, vẻ mặt nghiêm. Trang. Toàn bộ giáo phái, từ trên xuống dưới, dường như tràn ngập một luồng khí thế. Nghiêm nghị, khiến người ta không dám thở mạnh. Nhiều người từ đâu kéo đến, bầu trời càng có từng đạo lưu quang rơi xuống. Đều là những chí tôn danh tiếng khắp năm phương. Lúc này trước sơn môn của Tứ Thánh Giáo đã tụ họp rất nhiều người. Mặc dù có rất nhiều người đến, nhưng phần lớn mọi người vẫn không vào mà. Đợi ở bên ngoài. Một là vì một số võ tiên vẫn chưa đến, họ không thể tự ý vào trước, lý do thứ. Hai là mọi người cũng chưa rõ mục đích thực sự của Tứ Thánh Giáo là gì, muốn xem tình hình thế nào. Đối với tất cả những điều này, người Tứ Thánh Giáo cũng không miễn cưỡng. Ngược lại còn cử người ra đón ở cửa sơn môn. Lúc này, trên bầu trời có hai bóng người đáp xuống, mọi người ngước mắt nhìn. Lên, rất nhanh có người kinh ngạc thốt lên, là Thượng Quan Minh Chủ. Thấy Thượng Quan Phiên Vân đến, mọi người trong lòng rất khó hiểu. Như mọi người đều biết, trong thời gian qua, ma đạo đã tấn công mạnh mẽ vào Đông Vực, không ngờ Thượng Quan Phiên Vân lại đích thân tới dự. Bên cạnh Thượng Quan Phiên Vân là Ngụy Vinh Sinh của Ngũ Hành Cung. Sau khi hai người đến không lâu, trên bầu trời lại có thêm ba bóng người đáp xuống, khí thế hung hãn. Ma đạo. Sắc mặt mọi người hơi thay đổi, đột nhiên cảm thấy ngoài ý muốn. Ma đạo sao lại ở đây? Chẳng lẽ Tứ Thánh Giáo đã mời ma đạo? Mọi người đối với ba người trước mặt này không còn xa lạ, Bắc Vực ma đạo. Nổi tiếng, huyết ma Xích Phong Dương, điện chủ của Lục Dục Ma Điện Lệ Vô. Tình. Còn người kia chính là Vô Sinh Lão Mẫu của Bạch Liên Giáo. Năng lực của ma đạo ở ngũ phương vực không hề yếu, chỉ là ma đạo rất khó đoàn kết với nhau, chính vì vậy mới tỏ ra yếu thế. Mọi người xì xào bàn tán, có người hướng mắt về phía Thượng Quan Phiên. Vâng, rất muốn nhìn xem Thượng Quan Phiên Vân sẽ thể hiện ra sao. Ha ha! Thượng Quan Minh Chủ, thật không ngờ lại trùng hợp đến vậy. Huyết ma Xích Phong Dương vừa tới khóe miệng cười đầy ẩn ý, âm u nói. Thượng Quan Minh Chủ đúng là rất tự tin, không sợ thiên hạ minh xảy ra. Chuyện sao? Audio truyện chấm org. Chương 1247. Thượng Quan Phiên Vân liếc Xích Phong Dương một cái, lạnh nhạt nói, chỉ. Với mấy tên phế vật, còn chưa đủ để tổn hại đến nền móng thiên hạ minh của ta. Xích Phong Dương cười lạnh một tiếng, chế nhạo nói, không sợ gió lớn làm. Thổi rách miệng hả? Hay là ngươi chuẩn bị thu xác cho thiên hạ minh đi? Mọi người thầm giật mình. Mặc dù chỉ là lời qua tiếng lại, nhưng cũng có thể thấy được tình hình Đông Vực và Bắc Vực hiện tại loạn đến mức nào. Trong đám người, bỗng có người nhỏ giọng nói, nếu như vị kia còn ở Đông Vực, e rằng những người ma đạo này cũng không dám xâm phạm Đông Vực. Trăng. Xuyệt. Nói ít thôi. Người bên cạnh vội và ngăn cả người vừa lên tiếng. Mọi người chỉ dám bàn tán ở đây là vì hiện tại đang đứng trước Sơn Môn Tứ Thánh Giáo. Hơn nữa người ở đây phần lớn là người Trung Vực vẫn luôn coi thường người ở các vực khác, luôn có một loại cảm giác tự tôn về thân phận. Có lẽ người khác sẽ sợ người của ma đạo, nhưng đối với những người Trung Vực đã quy phục Tứ Thánh Giáo này, họ thực sự không sợ lắm. Hiện tại Tứ Thánh Giáo vừa mới thành lập, chính là lúc cần lấy lòng người, nếu thực sự nhìn thấy người ma đạo bắt nạt thế lực thuộc hạ của Tứ Thánh Giáo, thì lòng người cũng sẽ ly tán thôi. Xích Phong Dương trong mắt lóe lên một tia sát khí, nhưng vẫn tạm thời ẩn. Nhận. Thượng quan Phiên Vân thấy vậy cũng không định để ý tới nữa, liền định tiến vào Sơn Môn Tứ Thánh Giáo. Đúng lúc này, từ đám đông ở phía xa lại vang lên một tiếng kinh hô. Là người Tây Vực. Mọi người đều biết, Tây Vực hiện tại đã không còn chỉ Phật Môn nữa. Mọi người theo tiếng nhìn lại, thì thấy trên con đường ở xa xa, có một hàng người đang cưỡi ngựa từ từ tiến lại. Một đám cẩm y vệ đều mặc phi ngư phục lộng lẫy, thắt lưng đeo tú xuân đao, sắc mặt nghiêm nghị, cưỡi dưới thân là những chiến mã mang huyết mạch dị thú, khí thế phi phàm. Mặc dù thực lực của đám cẩm y vệ này không quá xuất chúng, chỉ mới ở cảnh giới thiên nhân, nhưng khí thế mà họ thể hiện ra lại khiến mọi người vô cùng kinh sợ. Sát khí từng trải qua sa trường như vậy không phải người giang hồ bình thường có thể so sánh được. Đám cẩm y vệ cưỡi ngựa từ từ tiến lên, sau đó chia ra hai bên đứng. Tiếng vó ngựa trầm vang liên tiếp. Bóng dáng to lớn của con tỳ hưu từ từ tiến đến, phát ra một tiếng gầm thấp. Có người thoáng nhìn đã nhận ra thân phận của tỳ hưu, không khỏi kinh ngạc. Đây là dị thú thiên địa. Cho dù ở Ngũ Phương Vực, dị thú thiên địa cũng rất hiếm, huống hồ con trước mắt này, lại là tỳ hưu trong truyền thuyết được coi là có vận khí. Với địa vị hiện tại của Lâm Mang cùng những việc hắn đã làm, không ngoa khi nói, hắn đi đâu cũng trở thành tâm điểm của giới giang hồ. Vừa mới đến trước Sơn Môn, những người đang quan tâm đến Đông Vực cùng ma đạo đã lập tức hướng mắt về phía Lâm Mang. Không thể phủ nhận rằng chiến công của Lâm Mang hiện nay không hề thua kém, nhưng thực tế, hầu hết mọi người đều biết nền tảng của Tây Vực hiện nay không sâu. Hiện nay, Tây Vực hoàn toàn do Lâm Mang chống đỡ. Điểm này khá giống với Thiên Hạ Minh ngày trước, điểm khác là Thiên Hạ Minh đã vượt qua giai đoạn đầu tiên. Thấy Lâm Mang đến, Vô Sinh lão mẫu lặng lẽ lùi lại một bước, nét mặt phức tạp. Không chỉ một lần cô đã nghĩ tới chuyện ra tay với Lâm Mang, nhưng cuối cùng vì nhiều lý do mà tạm gác lại, đến khi thực sự muốn ra tay thì lại phát hiện đã quá muộn. Nhưng mà, ai có thể ngờ rằng, Lâm Mang trong vòng vài năm ngắn ngủi mà đã đạt được cảnh giới này, còn diệt luôn cả Kiếm Sơn, Phật Môn Tây Vực. Bây giờ muốn ra tay, thật đúng là muốn chết. Lần này các phái ma đạo liên hợp, Bạch Liên Giáo cũng tham gia, cũng là vì cô ta kiêng dè Lâm Mang. Bạch Liên Giáo có ân oán với Lâm Mang, không ai có thể chắc chắn Lâm Mang sẽ không tìm Bạch Liên Giáo gây phiền phức. Bạch Liên Giáo liên hợp với các phái ma đạo, ít nhất có thể đảm bảo thêm một phần. Ánh mắt Xích Phong Dương lóe lên vẻ lạnh lùng, đối với hành động khoa trương của Lâm Mang, trong lòng có chút không vui. Mặt khác, cũng vì gần đây, khi họ tấn công Đông Vực, giới giang hồ có nhiều người bàn tán, nói rằng nếu Lâm Mang còn ở Đông Vực thì các phái ma đạo Bắc Vực đâu dám tấn công. Những lời đàm tiếu như thế không phải là ít, nếu họ ra tay ngăn cản, thì có vẻ như họ hèn nhát, nhưng không làm gì cả, thì những lời đàm tiếu này lại càng lan truyền mạnh mẽ hơn. Lệ Vô Tình đứng bên cạnh khẽ nói, đừng gây chuyện. Hắn biết tính tình Xích Phong Dương, hiện nay, họ đang giao chiến với Đông Vực, không cần thiết phải chọc thêm người của Tây Vực. Đi thôi. Nói xong, lập tức quay người đi vào Sơn Môn Tứ Thánh Giáo. Thượng quan Minh Chủ, Ngụy Cung Chủ, đã lâu không gặp. Lâm Mang mỉm cười chào hỏi hai người. Thượng quan Phiên Vân khẽ gật đầu, coi như đã chào hỏi, rồi quay người đi. Vào quảng trường Tứ Thánh Giáo. Chỉ có Ngụy Vinh Sinh trò chuyện vài câu, sau đó mới dẫn mọi người vào sơn. Môn. Audio truyện.org. Chương 1248. Mọi người lần lượt tiến vào. Lâm Mang và Trương Tam Phong được sắp xếp ở bên trái quảng trường trước. Điền. Những người ở bên dưới Lâm Mang chính là vương cổ của Kim Hà Vương Thị. Lúc đầu, khi Lâm Mang rời Đông Vực, vương cổ đã dứt khoát dẫn Kim Hà Vương Thị đi theo đến Tây Vực. Hầu hết các thế lực đầu quân cho Lâm Mang đều đã chuyển đến Tây Vực. Hiện nay, có duy nhất Nam Vực là không cử người đến. Trong ngũ vực thì Nam Vực là tương đối đặc biệt, không có môn phái giang hồ lớn, nhưng lại có nhiều cường giả võ tiên ẩn cư. Qua một lúc lâu, từ xa có hai bóng người già nua lần lượt tiến đến. Hai người bước vào điện trông rất già nua, râu tóc bạc trắng, nếp nhăn trên mặt. Gần che hết cả mắt, thân hình còng xuống, cầm gậy chống. Nhưng mọi người ở đó khi nhìn thấy hai người này, trong mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Y Tiên, Hầu Xuân Lai. Độc Tiên, Châu Nghĩa. Ngay bên cạnh, đã có người nhận ra hai người này. Một người hành nghề y, một người giỏi về độc, danh tiếng của họ trong giới giang hồ hồi trước không hề nhỏ. Lâm Mang cầm tách trà lên nhấp một ngụm, nhướng mày nhìn về phía hai người đang tiến đến. Về thân phận của hai người này, hắn cũng đã biết đôi chút. Hai người này trong giới giang hồ cũng được tính là những cường giả võ tiên đời trước. Hai người họ tuy không có gia tộc hay môn phái nhưng võ công của họ cũng có thể coi là cùng một mạch. Đối với những võ tiên ẩn cư này, các môn phái lớn bình thường cũng không tùy tiện trêu chọc, trái lại còn phải nể mặt họ vài phần. Hai người phía sau hắn ta có vẻ mặt rất trẻ tuổi. Hai người đó đều là những người có thực lực không hề yếu, nhìn thì chưa tới trăm tuổi nhưng lại đã đạt đến thực lực chí tôn, chỉ là thực lực thực sự thì không rõ thế nào. Đối với một võ tiên cường giả mà nói, việc bồi dưỡng ra một võ giả chí tôn cũng không phải là chuyện khó khăn. Sau khi hai người đó đến, họ chào hỏi một số người quen biết, sau đó được người của Tứ Thánh Giáo dẫn đi ngồi xuống một bên. Chỉ một lúc sau khi hai người đó đến, ở ngoài sân lại có thêm một người đàn ông cao to lực lưỡng bước vào. Mặt đất rung chuyển, những chiếc cốc trên bàn đều rung rinh nhẹ. Người vừa mới đến này cao tới 3 mét, cho dù là trong đám võ lâm cường giả thì hắn cũng được coi là rất cao lớn. Ngay từ khi hắn vừa mới bước vào, mọi người đã cảm nhận được một luồng khí huyết vô cùng mãnh liệt. Ánh mắt Lâm Mang lóe lên một tia kinh ngạc. Những võ giả khổ luyện nhục thân ròng rã như thế này là rất hiếm, chưa kể đến việc lại có thể đạt đến cảnh giới võ tiên. Trương Tam Phong đặt chén trà xuống rồi nhẹ giọng nói, Nam Vực, Thập Vạn. Đại Sơn, Long Sơn. Người này rất nổi tiếng ở Nam Vực, nghe nói khi mới chào đời đã được tắm bằng máu rồng, thời thơ ấu sống cùng với các giả thú trong núi, thiên phú đã có được thân thể thích hợp để luyện võ, hơn nữa còn thiên phú thần lực. Hắn ngoài thời gian tu luyện thì còn dành thời gian để tìm hiểu những thông tin bí mật của ngũ phương vực. Trương Tam Phong lặng lẽ truyền âm. Trong giang hồ có đồn rằng, hắn ta là con của giả thú nên mới sinh ra kỳ lạ như thế, vì xuất thân của mình mà hắn hay bị người ta chế giễu, nhưng từ sau khi hắn tiến vào cảnh giới võ tiên thì không còn nghe thấy những lời chế giễu đó nữa. Thập Vạn Đại Sơn ở Nam Vực này, thực ra cũng giống với các bộ tộc Miêu Cương ở hạ giới, đều tồn tại dưới hình thức của bộ lạc, Long Sơn này là thủ lĩnh của một bộ lạc trong Thập Vạn Đại Sơn. Không ngờ lần này ngay cả người này mà Tứ Thánh Giáo cũng mời đến, rốt cuộc Tứ Thánh Giáo muốn làm gì? Lâm Mang cầm bình rượu trên bàn lên uống cạn, nhàn nhạt nói. Chắc là nhân vật chính sẽ sớm xuất hiện thôi. Long Sơn tìm một chỗ ngồi xuống, tự rót rượu trong bình ra uống, không màng đến mọi người xung quanh. Sau đó, lại có thêm một số người nữa đến đây, nhưng đều là những người ở cấp độ chí tôn. Một lúc sau, cánh cửa đại điện phía trước từ từ mở ra, một tiếng cười sảng khoái cũng theo đó mà vang lên. Ha ha! Xin lỗi, mọi người đợi lâu rồi. Cùng với giọng nói vang lên,

Mọi người đều sững sờ. Đúng vậy, nói thế nào đi chăng nữa, đổi lại bất kỳ ai, nếu nắm được phương pháp hạ giới, ai chẳng che giấu chặt chẽ, sợ bị người khác phát hiện ra. Bây giờ mời họ đến đây, lại nói ra trước mặt mọi người, tứ thánh giáo tốt. Bụng đến vậy sao? Trung Thuật Vũ đã sớm đoán được mọi người đang nghĩ gì, cười nói. Điều này liên quan đến chuyện thứ hai mà ta muốn nói tiếp theo. Gần đây ngũ phương vực này, có thể nói là loạn lạc, còn phương pháp hạ giới mà ta nói, kỳ thật cũng cần mọi người chung sức giúp đỡ. Vì vậy, ta dự định thành lập một liên minh, hợp nhất lực lượng ngũ phương vực, như vậy, cũng có thể tránh được việc tái diễn chiến sự, bảo tồn lực lượng ngũ phương vực chúng ta. Trung Thuật Vũ cười nói. Không biết mọi người nghĩ sao? Mọi người cùng cười lạnh. Nói hay lắm, nói trắng ra thì chẳng phải muốn thống nhất giang hồ. Sao? Không ai muốn trên đầu mình đột nhiên xuất hiện thêm một người quản lý, đặc biệt là đối với những võ tiên này. Bọn tà đạo bản tính ngông cuồng, lúc này nghe Trung Thuật Vũ nói, xích. Tông Dương lập tứ âm dương quái khí mà nói xoáy, Trung giáo chủ. Muốn ngồi vào vị trí minh chủ của liên minh sao? Nhưng đây là chuyện của chính đạo các người, chẳng lẽ liên quan gì đến ma đạo chúng ta? Xích Phong Dương cũng nhìn ra, những người ở đây chẳng có mấy ai chịu nghe. Theo mệnh lệnh của Tứ Thánh Giáo. Audio truyện chấm ORG. Chương 1250. Vì vậy, hắn ta không sợ gì, nếu thật sự chọc giận mọi người, hắn ta không tin Tứ Thánh Giáo có thể kiềm chế được. Trung Thuật Vũ hướng về phía Xích Phong Dương mỉm cười nhẹ, lạnh nhạt. Nói, Xích Huynh là người ngũ phương vực, hà tất phải phân biệt ma đạo. Chính đạo. Bản tọa cho rằng, trước đại nạn sinh tử của ngũ phương vực ta không nên có sự chia rẽ. Khi đó, chúng ta hạ giới, sau này khó tránh được xung đột về tài nguyên, nếu chúng ta có thể liên minh, vậy thì có thể tránh được điều này, chẳng phải là việc tốt sao? Còn về vị trí minh chủ mà Xích Huynh nói đến, bản tọa tự cho rằng bản lĩnh chưa đủ, nhưng phải đành nhận thôi. Bầu không khí tại đó lập tức lạnh xuống. Biểu cảm trên khuôn mặt mọi người trở nên lạnh lùng, tập trung nhìn vào Trung Thuật Vũ. Mọi người đều không ngờ, Trung Thuật Vũ lại có thể nói ra điều này ngay bây giờ. Lệ Vô Tình giơ tay ngăn Xích Phong Dương đang định mở miệng, đứng dậy. Chắp tay, Trung giáo chủ. Chuyện này quá lớn, xin hãy cho chúng ta một ít thời gian suy nghĩ. Nói rồi, định dẫn người rời đi. Cánh cổng ngoài viện đột nhiên đóng sầm lại, phát ra một tiếng động lớn. Trung Thuật Vũ chậm rãi đứng dậy khỏi bảo tọa, tỏa ra một luồng khí thế vô cùng ngột ngạt, bình tĩnh nói, các vị đã đến rồi, vậy thì hãy ở lại đây luôn đi. Bản tọa cũng không ngại nói cho các vị biết, hôm nay nếu các vị không nguyện thần phục bản tọa, e rằng không thể rời khỏi Tứ Thánh Giáo. Khuôn mặt mọi người đồng loạt tái mét. Trung giáo chủ, ngươi muốn làm gì? Trung Thuật Vũ bình thản nói, mọi việc bản tọa làm đều vì ngũ phương vực. Chỉ cần các vị nguyện quy hàng, bản tọa sẽ ban cho các vị mọi thứ mong muốn. Ánh mắt Trung Thuật Vũ đột nhiên hướng về phía Lâm Mang, nói, Lâm Mang, chỉ cần ngươi nguyện quy hàng bản tọa, từ nay về sau ngươi chính là người của ngũ phương vực ta. Lâm Mang tiện tay đặt ly rượu xuống, mỉm cười nhạt nhẽo, việc lập liên minh bản hầu không ý kiến gì. Mọi người đều sửng sốt, không hiểu lời Lâm Mang nói. Đây có còn là huyết hà đao tôn nức tiếng tàn bạo ngày nào không? Khóe miệng Trung Thuật Vũ nở một nụ cười, bản tọa thích những người thông minh. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên khuôn mặt Trung Thuật Vũ đông cứng lại, vẻ mặt trở nên lạnh lùng. Lâm Mang nhàn nhạt nói, chỉ là vị trí minh chủ này, bản hầu cũng muốn ngồi một chút. Ai đồng ý, ai phản đối? Trung Thuật Vũ lạnh giọng nói, Lâm thành chủ, chẳng lẽ ngươi đang đùa giỡn với bản tọa sao? Lâm Mang kinh ngạc nhìn hắn ta, vẻ mặt kỳ quặc. Ngươi thấy bản hầu giống đang đùa giỡn không? Không biết điều. Trung Thuật Vũ hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, ra tay đi. Ngay khi lời hắn ta vừa dứt, toàn bộ Tứ Thánh Giáo đột nhiên xuất hiện một luồng sáng trận pháp xông thẳng lên trời. Long Sơn đang nâng ly uống rượu đột nhiên ném ly rượu xuống, hung hăng. Đấm một quyền vào Y Tiên Hầu Xuân Lai đang đứng cạnh. Một tiếng long ngâm như sấm quanh thân hắn ta, cùng với một quyền quang. Không gian xung quanh như nổ tung, bị sức mạnh của quy tắc bóp nát. Rầm. Hầu Xuân Lai không kịp trở tay, trực tiếp bị quyền quang này đánh bay ra. Ngoài, miệng phun máu tươi. Cảnh này khiến mọi người vô cùng sửng sốt. Tuy nhiên, ngay lúc này, trong đám người đột nhiên có một số người bất ngờ. Phản kích, thậm chí còn bộc lộ sức mạnh của võ tiên. Gặp những người này ở đây, mọi người đều kinh ngạc, sắc mặt đại biến. Hoàng Bách Phong. Trình Diễm. Những người ra tay đều là cường giả võ tiên của các phái ở Trung Vực trước. Đây. Chỉ là tứ thánh giáo thống nhất Trung Vực, những người này vẫn còn sống. Sao? Cảnh tượng ngay lập tức trở nên hỗn loạn vô cùng. Một bóng người như ma quỷ bất ngờ xuất hiện, lao về phía Lâm Mang. Lâm Mang khẽ cười lạnh, tiện tay vỗ một cái, lập tức phát ra một luồng sóng. Chấn động mạnh. Người đó bị đánh bật lại, không đợi hắn kịp né tránh, Lâm Mang rút thanh đao. Đeo bên hông ra. Ánh đao trắng như xương xẹt qua màn trời, lóe lên rồi biến mất. Võ tiên đang đánh lén ngay lập tức bị chém làm đôi, huyết ảnh bắn tung tóe. Trên thanh đao lạnh lẽo không dính máu, vết máu trên lưỡi đao càng thêm lạnh. Lèo. Toàn bộ đại điện của tứ thánh giáo chìm trong hỗn loạn cực lớn. Những người ngươi đồng hành trước kia vẫn còn ngồi chung với nhau, giờ phút. Này đột nhiên ra tay, mọi người hoàn toàn không có phòng bị. Rất nhiều người phản ứng không kịp, bị đánh thành trọng thương, mất đi khả. Năng chiến đấu. Trong tình huống này, sự cảnh giác trong lòng mọi người đều được nâng lên tới. Cực điểm, ngay cả những người ngươi đồng hành bên cạnh cũng không dám tin. Tưởng nữa. Nhưng điều thực sự khiến mọi người kinh ngạc là sự ra tay của Long Sơn. Thập Vạn Đại Sơn ở Nam Vực đã lâu, không hề có bất kỳ giao thoa nào với Tứ. Thánh giáo ở Trung Vực, tại sao hắn ta lại ra tay giúp Tứ Thánh giáo? Đây mới là điều mà mọi người không thể lý giải nổi. Mọi người vẫn còn đang kinh hoảng, thì rất nhanh lại bị sự tàn nhẫn của Lâm Mang làm cho kinh ngạc, trong lòng không khỏi run lên.